anh đừng có quyến rũ tôi. Chương 77, một bầy thỏ đực, gocchuyenaudio.com. Ngay từ góc cua số 1, khán giả đã toát mồ hôi lạnh vì màn cạnh tranh giữa ba chiếc xe của Winston, Chuck và Han. Rõ ràng Han bám theo Chuck rất sát, nhưng không ngờ đến góc cua số 3, cậu lại bị Owen chặn lại, khiến bánh của hai chiếc xe gần như va chạm. Han nhếch miệng, không thể phủ nhận màn bắt kịp của Owen có trình độ rất cao. Mấy vòng tiếp theo, những tay đua phía sau không cam tâm yếu thế, Han bị Trần Mặc Bạch theo sát khóa chặt. Vị cao thủ già phanh này suýt nữa đã ép Han phải lao ra ngoài vạch trắng trong góc cua số 16. Han ghìm khí thế của mình lại, cậu không thắng cái tên chỉ cần cười một cái đã làm cậu khó chịu này không được. Ở mấy góc cua sau đó, Trần Mặc Bạch đều thực hiện được những màn vượt mặt cực kỳ có tính uy hiếp. Thần kinh Han như vô số sợi tơ bị thắt thật chặt đang vận hành hết công suất để không cho Trần Mặc Bạch bất cứ cơ hội nào. Mỗi lần Trần Mặc Bạch thực hiện một màn vượt mặt, Han lại càng thấu hiểu anh ta hơn. Kỹ thuật của anh ta, cách hãm phanh của anh ta đều tựa như số liệu chảy vào trong đầu cậu. Quan trọng nhất là Trần Mặc Bạch luôn thử nghiệm những kiểu vượt mặt khác nhau ở cùng một góc cua, nhưng rốt cùng, sở trường của anh ta lại trở thành vũ khí để Han chống lại chính anh ta. Mấy vòng tiếp theo, Han kích động đến mức muốn chạy vòng vòng. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Winston lại nói Trần Mặc Bạch kế tục Chuck và Owen trở thành đối thủ duy nhất của hắn ở kiếp trước rồi. Hừ, trừ tôi ra, không ai được làm đối thủ của Winston nữa. Han cản lại pha vượt lên của Trần Mặc Bạch ở góc cua số 18 một lần nữa. Cậu biết nếu mình chỉ phòng ngự Trần Mặc Bạch thì vô dụng, nên để dành cái tên khó dây này cho người bị cậu vượt mặt thôi. Trước mắt cậu là Chuck bị Owen đánh bại. Han nhếch môi thầm giơ bốn ngón tay lên với Chuck. Sau khi vẽ nên một đường tròn trịa ở góc cua số 7, kết hợp kỹ thuật già phanh muộn học được từ Trần Mặc Bạch, cậu suýt chút nữa đã vượt được Chuck. Chuck của bây giờ đã có lòng phòng bị Han, mấy vòng sau y đều cản cung đường đẹp nhất của Han lại, để Han thấy được khả năng phòng thủ mạnh mẽ của mình. Chuck đua càng lúc càng nhanh, rõ ràng y vẫn có ý muốn giành lại vị trí của mình từ tay Owen. Còn Winston, hôm nay, hắn có phong độ cực kỳ tốt, thực sự xứng danh bão táp ngày tận thế, đến Owen chạy phía sau hắn cũng ngứa cả răng. Ai ai cũng có thể cảm nhận được chặng đua này ngập ngụa mùi khói súng, như thể bất cứ vị trí nào trên đường đua Sochi cũng đầy rẫy biến số. Han và Trần Mặc Bạch lần lượt vào pit thay lốp. Trước chặng đua này, đội ngũ kỹ sư của Thẩm Xuyên đã cải tiến cần xiết hơi, cả đội chỉ mất 2.7 giây đã thay xong lốp mềm, biến đây trở thành màn thay lốp nhanh nhất chặng. Sau khi ra khỏi pit, hai người vẫn giữ vững thứ hạng như trước, Trần Mặc Bạch cũng trở nên quyết liệt hơn trong những màn vượt mặt Han. Han gắng sức đuổi theo Chuck trước mặt, kéo dài cự ly với Trần Mặc Bạch nhanh như chớp. Góc cua số 13 gần như là một góc cua vuông, Han vẽ ra nửa vòng tròn tuyệt đẹp rồi lập tức tập kích Chuck. Khán giả bùng nổ vì kinh ngạc, Han đánh bại Chuck rồi nghênh ngang phóng đi. Có trời mới biết cậu muốn giơ ngón tay với Chuck đến mức nào thế, nhưng có lẽ Chuck sẽ tức đến mức cắn đứt ngón tay của cậu mất, thế nên đành thôi vậy. Han tăng hết mã lực cười thầm, chúc Trần Mặc Bạch và Chuck tương thân tương ái đến tận. gocchuyenaudio.com. Vòng cuối cùng, chính lúc này Owen và Winston cũng đang truy đuổi nhau. Owen vừa vượt được Winston chưa đến nửa vòng đã bị Winston phản công, màn giao tranh trình độ cao thực sự khiến khán giả phát cuồng. Sau khi chặng đua kết thúc, khán giả đều nhất trí cho rằng mỗi một góc cua trên đường đua Sochi đều cực kỳ đáng xem, ngập tràn kích thích. Owen chưa thành công ở góc cua số 2 liền lao ngay vào góc cua lớn số 3 theo Winston, nhưng ai ngờ bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, trong khi Winston vẫn giữ vững tuyến đường của mình, Owen lại bắt đầu phải đọ sức với Han ở trung tâm góc cua. Han già phanh cực kỳ táo bạo, lực hướng tâm như muốn bẻ gãy cổ cậu, vậy mà cậu vẫn bình tĩnh qua cua, sóng vai cùng Owen. Đường đua tựa như bốc cháy, Owen cắn chặt hàm răng kiểm soát đường đua thế nhưng khi thoát cua anh ta vẫn bị Han mạnh mẽ chặn đánh. Han là người thoát cua trước, cứ thế phi băng băng về phía Winston. Tới lúc này, ngài Cacho ngồi trên ghế truyền thông cũng trở nên kích động. Đẹp lắm, đến cả Owen cũng không thể không thừa nhận chiêu vừa rồi thật cao siêu, Han có phản ứng thật quyết đoán. Sau hai vòng đua, Han cuối cùng cũng chạm trán với Winston ở góc cua số 3. Chính tại góc cua này, Han đã chiến thắng một vài đối thủ, còn giờ đây tim đập nhanh hơn, cậu hưng phấn không gì sánh được. Winston vốn không hề có ý định chặn đường Han mà chỉ dựa vào tốc độ và phanh xe để tiếp tục dẫn trước. Han nhếch môi, biểu hiện dang rộng vòng tay mặc cậu công kích thế này của Winston như thể đang nói. Come on, baby, tại góc cua gắt số 5, một góc cua gần như là góc vuông, Han và Winston tựa hồ đồng thời già phanh, khiến bánh của hai chiếc xe cà vào mặt đường tạo ra âm thanh chói tai.

Hắn nghiêng người vươn cánh tay, suýt nữa thì chạm được ngón tay vào điện thoại, thế nhưng Winston lại thẳng tay ném điện thoại lên tủ đầu giường. Điện thoại trượt một đường chéo tí thì rơi xuống đất. Được thôi, tôi không trộm điện thoại của em cũng được. Tôi trộm em, hả, trộm tôi, hắn đột nhiên nhận ra Winston đã duỗi một tay khác vào trong từ lúc nào không biết. Này, đừng có nắm linh tinh, tôi có nắm linh tinh đâu. Hắn được nhấc bổng lên, cậu thật lòng vô cùng lo lắng, liệu cái giường hai người ngủ chung này có cùng chung kết cục với cái giường ở nhà trọ của cậu không? Sáng sớm ngày hôm sau có hoạt động truyền thông, thế mà hắn vẫn còn vùi đầu trong chăn, giả vờ không nghe thấy tiếng thoại kêu inh ỏi. Winston ngồi dựa bên cạnh cậu, lấy tay đùa bỡn tóc cậu. Hắn, nên dậy đi thôi. Trong chăn không có người. Hắn không vui đáp lại. Vậy sao, hay là tôi lật chăn lên làm một lần nữa với không khí nhỉ? Mang tai hắn lập tức đỏ bừng, tối qua khu vực giữa hai chân cậu đã bị người này đụng chạm đến bỏng cả ra đây này. Tôi không dậy đâu, hắn giữ chặt chăn. Ồ, sao thế? Giọng của Winston rất nhẹ nhàng, nghe vào trong tai lại khiến hắn ngứa ngáy. Hôm qua vừa dậy rồi. Bờ môi Winston vẽ ra một đường cong xinh đẹp, hắn hôn người kia cách một tấm chăn. Thế nhưng đáng tiếc, hắn rốt cuộc vẫn bị giám đốc truyền thông và một người trợ lý do Marcus cử đến dựng dậy. Hoạt động truyền thông kéo dài đến tận trước bữa tối. Hắn ngáp một cái thấy điện thoại nhận được một tin nhắn đến từ Donan. Hắn tối nay có party cô thỏ, địa điểm đã gửi vào điện thoại của cậu rồi. Chỉ có một lần duy nhất, bỏ lỡ là thôi đấy. Hắn dụi dụi mắt cậu không nhìn nhầm đấy chứ. Cái tên Donan này tiến bộ rồi, lại còn tổ chức cả party cô thỏ cơ đấy. Hắn hưng phấn cực kỳ cầm điện thoại chạy ba. gocchuyenaudio.com, vòng xung quanh Thẩm Khê đang đứng gần đó. Hắn sao vậy, tối nay tôi sẽ tham dự một bữa tiệc siêu thú vị. Hắn ấn vai Thẩm Khê nói. Siêu thú vị, mọi người có đi cùng không? Không không không, mình tôi thôi. Hắn này tôi cảm thấy não hắn có vấn đề rồi đấy. Thẩm Khê nói, ai đứng trước mặt một thiên tài như Tiểu Khê mà não chả có vấn đề. Hắn chạy được một quãng xa tới khi ra đến cửa cậu mới nhớ tới việc nhắn tin cho Winston. Donan mời đi dự party cô thỏ, tôi cực cực muốn đi thề không làm loạn. Sau đó hắn lại thấy có chút căng thẳng, có khi nào Winston sẽ không cho cậu đi không nhỉ? Sự thực chứng minh, sự lo lắng của cậu là dư thừa. Không đến 10 giây sau, Winston đã trả lời. Chơi vui vẻ nhé, à há, chơi vui vẻ nhé, hắn ngoẹo đầu, đột nhiên lại cảm thấy mình không được người kia coi trọng. Rốt cuộc là do Winston tin tưởng cậu quá, hay là vì địa vị của cậu sụt giảm rồi, nhưng mà ai quan tâm chứ, party cô thỏ, tao tới đây, hắn đến khách sạn Donan đã chỉ định, khách sạn thoạt trông rất mới, hắn vừa bước qua cửa lớn, nhân viên khách sạn đã chào đón vô cùng nhiệt tình rồi đưa cậu lên phòng tổng thống trên tầng cao nhất. Hắn gọi điện thoại cho Donan. Hay, tôi đến rồi, mở cửa mau, nhớ bữa tiệc bên hồ bơi lần trước thân hình của các cô gái trong đội sau bơ cũng khá được đấy chứ. Cửa phòng mở ra, trong phòng không hề bật đèn. Hắn sững người lại, chẳng lẽ cái tên Donan này lừa mình. Surprise, đèn vừa mới được bật sáng, thấy gương mặt của Donan xuất hiện, hắn liền kinh hãi. Cái tên trước mặt đang mặc một bộ đồ đen bó sát, đường cong từ vai đến eo rõ nét cực kỳ, chỉ tiếc rằng hắn không thưởng thức nổi. Hắn ta còn mặc cả quần da bó sát nhưng hắn lại cảm thấy sao mà dị hợm thế, cậu ngẩng đầu lên lần nữa, không ngờ trên đầu Donan còn đeo một đôi tai thỏ xù lông. Đến lúc này cậu không kìm nổi liền bật cười ha ha. Donan anh đang làm gì thế? Giả làm cô thỏ, Donan mang biểu cảm tôi cũng không muốn nhưng biết làm sao. Đừng có nói là trong party cô thỏ của đội sau bơ các anh mọi người đều như anh đấy nhé. Hắn đột nhiên có dự cảm chẳng lành, đây không phải tiệc của đội sau bơ bọn tôi. Đây là một bữa tiệc tổ chức cho riêng mình cậu. Donan vỗ vỗ tay, căn phòng phía sau bỗng bừng sáng. Khi hắn ta hơi xoay người, liếc thấy đuôi thỏ phía sau chiếc quần da kia, hắn thật sự cảm thấy tam quan sụp đổ. Chào mừng đến với Vương quốc thỏ. Hắn, hôm nay ngài là quốc vương nha. Giọng nói hài hước của Owen vang lên, nhìn thấy trước mắt là một tên đeo tai thỏ, mặc quần da và đồ đen bó sát hóa trang giống y hệt Donan, hắn liền cho rằng mình đã đi nhầm sang một thế giới khác. Các anh định làm gì? Cái gì mà Vương quốc thỏ, hắn lại nói lắp mất rồi. Party cô thỏ chứ gì? Cục cưng ơi, chúng em đều là thỏ của ngài. Owen giang hai tay muốn ôm hắn. Hắn cảm thấy chắc chắn là mình đang nằm mơ. Khi gác cầm lên vai Owen, cậu lại hoảng hốt phát hiện không ngờ chắc cũng đang đeo tai thỏ.